Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Sư Tôn đến giúp. 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cơ quan quốc gia uy lực, ở nơi này cửu thiên trong nháy mắt Trương Hiển đi ra. Bị thiên kiếp vỡ thành phế tích hoàng cung, ở tu tiên giả công tượng toàn lực tu bổ phía dưới. Thế mà ngắn ngủi cửu thiên toàn bộ khôi phục. 9 ngày thời gian, U Nguyệt công chúa muốn đăng cơ làm nữ hoàng, sự tình cũng chuyển hướng cả nước. Không, trong nháy mắt cả nước vui mừng. 2 tháng này lưu động diễn thuyết, cuối cùng làm ra tác dụng cực lớn. Cái này so với bất kỳ một cái nào hoàng triều kế thừa hoàng vị lúc, bách tính ủng hộ đều nhiều hơn. Vô số các đại thành trì bách tính, càng là chen lấn muốn đích thân đến thi quỷ thần đô tham gia lần này buổi lễ long trọng. Tự mình cho nữ hoàng chân thật nhất chúc phúc. Đến mức, những ngày này, thi quỷ thần đô kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều. Mà ngắn ngủi cửu thiên, thi quỷ hoàng triều từ ngày xưa chia năm xẻ bảy, lần thứ 2 ngưng tụ một lòng. 3 đại võ vương hệ phái, thân thiện phái hệ phái, tất cả đều thành hiệu chung U Nguyệt hệ phái. Về phần Diêm La hoàng triều hệ phái, giờ phút này lại thành người người kêu đánh chó rơi xuống nước. Theo từng cái truyền đơn điên cuồng ở các đại thành trì vẩy ra. Hoàng soái phi lãnh đạo Diêm La hệ phái quan viên, những năm này làm nhiều việc ác, sự tích toàn diện bùng nổ tiết lộ. Vô số tiểu cố sự càng là lưu truyền tới. Tỷ như hoàng soái phi khi dễ Bạch Mao nữ cố sự. Tỷ như hoàng soái phi chia rẽ Lương Sơn bá cùng Trúc Anh đài cố sự. Tỷ như hoàng soái phi khi nhục răng rơi sạch lão ẩu cố sự. Tỷ như hoàng soái phi cùng nó quốc ký kết bán nước cầu vinh điều ước cố sự. Từng cái, khiến người tỉnh ngộ, để cho người ta dùng mình. Mà Diêm La phái hệ quan viên chính là đồng lõa. Căn bản không cần những quan viên khác thanh lý. Bách tính liền cầm lấy trứng thối đem bọn hắn đánh chạy. Thi quỷ hoàng triều ở nơi này 9 ngày thời gian bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến trên dưới một lòng. Mà trong hoàng cung, chữa trị khỏi thi quỷ thần điện bên trong, Vương Khả nhìn xem trước mặt còn đang trong nhập định U Nguyệt công chúa, trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Nhanh, ta vừa rồi cảm thấy U Nguyệt công chúa khí tức chấn động một cái. Cũng nhanh muốn tỉnh a. Triệu Vũ Vương hiếu kỳ nói. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong chưa? Vương Khả nhìn về phía một bên Khương Bính. Khương Bính đảo mắt, chúng ta những ngày này bận bịu đều muốn điên. Chỉ ngươi thanh nhàn nhất, động động môi là được. Ngươi nếu là không tin chúng ta, chính ngươi đi làm a. Ta thanh nhàn, ta không phải bảo vệ U Nguyệt a. Mấy ngày nay lúc nào cũng có thể có người đến đánh lén. Ta không phải chú ý a. Vương Khả trợn mắt nói. Ai có thể đến đánh lén? Ai có thể đến đánh lén? Cái này cửu thiên, một bóng người cũng không có. Khương Bính không phục nói. Đại ca ngươi đồ đệ chết a, hắn sẽ không tới sao? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, hắn không có tới a. Khương Bính nói ra, ngươi theo ta tranh cãi có ý gì? Hắn không có tới, ta làm sao biết vì sao? Cũng là kỳ quái. Cái kia Khương đệ nhất lần trước đối ta như lúc này mỏng. Lần này thế mà không quan tâm hắn đồ đệ chết sống. Trong lòng ta cuối cùng không chắc. Cái này không phù hợp logic a. Vương Khả cau mày nói. Không đến không tốt sao? Khương Bính cau mày nói. Không tốt, thật không tốt. Dạng này mới nguy hiểm. Hắn đến ta mới yên tâm. Ít nhất ở ngoài sáng. Liền sợ hắn từ một nơi bí mật gần đó bắn lén. Vậy liền nguy hiểm. Vương Khả cau mày nói. Không cần lo lắng. Chúng ta đều ở. Ai cũng đừng nghĩ đến thi quỷ hoàng triều làm càn. Triệu Vũ Vương nói ra. Các ngươi. Còn chưa đủ. Vương Khả lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ Vương trừng mắt không thoải mái nói. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ta nói là sự thật. Các ngươi cũng liền võ thần cảnh sơ giai trung giai. Vạn nhất tới một võ thần cảnh cao cấp làm sao bây giờ? Vương Khả lắc đầu. Hừ, chúng ta đơn đả độc đấu không bằng võ thần cảnh cao giai. Nhưng, chúng ta có đại quân. Có quân trận, giờ phút này đã điều động vô số quân đội đến đây. Coi như võ thần cảnh cao giai lại như thế nào. Quân trận vừa ra, thần cản giết thần. Triệu Vũ Vương tự tin nói. Chỉ mong a. Vương Khả gật đầu một cái. Vương Khả, người sư tôn đến. Ngoài điện Trương Chính Đạo bỗng nhiên kêu lên. Sư tôn, thật. Vương Khả đột nhiên kinh hỉ nói. Hô, lại nhìn thấy. Trần Thiên Nguyên từ trên trời giáng xuống. Rơi vào đại điện cửa. Trương Chính Đạo phất phất tay. Để Chu Vi đến đem sĩ tản ra. Sư tôn, thật là ngươi. Quá tốt rồi. Có ngươi áp trục, ta an tâm. Vương Khả lập tức ngạc nhiên nghênh đón. Áp trục, Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, sư tôn, hôm nay U Nguyệt đăng cơ. Đợi chút nữa, khẳng định sẽ có người tới gây sự. Sư tôn ngươi có thể tới quá tốt rồi. Vương Khả lập tức kích động nói. Nói bậy, Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương ở đây. Ngươi còn lo lắng cái gì? Trần Thiên Nguyên trợn mắt nói. Triệu Tiên Tôn Tam Đại Võ Vương thần sắc phức tạp nhìn về phía Trần Thiên Nguyên. Trần Chiến Thần, đã lâu không gặp. Triệu Vũ Vương mở miệng nói. Gặp qua ba vị Võ Vương. Hôm nay đột nhiên tới. Cho ba vị quấy dày rồi. Trần Thiên Nguyên lại là hơi hơi thi lễ. Không dám. Ba người lập tức đáp lễ lại. Sư tôn, các người nhận biết. Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi quỷ nữ hoàng lúc tại vị. Đã từng thấy qua một lần. Trần Thiên Nguyên nói ra. Sư tôn, làm sao ngươi biết hôm nay có đại sự? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Trùng hợp như vậy đến. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ta một tháng trước trở về Thiện Thần Đô. Lúc ấy liền nghe ngửi ngươi tại thi quỷ hoàng triều bốn phía diễn thuyết. Liền không có tới quấy rầy các ngươi. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Sư tôn, ngươi một tháng trước trở về. Ngươi sao không nói cho ta biết a? Bất giới hòa thượng bọn họ cũng không biết a. Lần này ngươi không biết nguy hiểm cỡ nào. Tây Môn Thuận Thủy nói với ta tình huống của ngươi. Vi sư trước đó không đến có không đến đạo lý. Vi sư nếu như tới giúp ngươi, Khương đệ nhất cũng sẽ tới giúp hắn đồ đệ. Cho nên, vi sư còn không bằng không đến. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Sư tôn nói đúng. Đúng, sư tôn. Khương đệ nhất lần này làm sao không có tới. Hắn đồ đệ chết a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Thi quỷ quốc sư chết như thế nào? Trần Thiên Nguyên hỏi. Ách, Vương Khả khẽ nhíu mày. Thi quỷ quốc sư là bị ta giết chết a? Nhưng, cái này có thể nói sao? Chiến thần điện lấy được tình báo. Lúc ấy một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Cùng đời trước Hồng Liên Thánh Sứ trước khi chết một dạng. Ngươi sẽ không nói cho ta. Là thi quỷ quốc sư mình luyện kiếm. Học nghệ không tinh. Bản thân đem mình giết a? Trần Thiên Nguyên trừng mắt Vương Khả. Lúc trước đời trước Hồng Liên Thánh Sứ chết. Ngươi nói kiếm của hắn pháp quá kém. Đem mình giết. Chúng ta còn có thể cho ngươi lật tẩy. Hiện tại ngươi còn tới bộ này sao? Sư tôn, ngài là bản thân hỏi. Vẫn là thay mặt chiến thần điện hỏi thăm. Vương Khả cau mày nói. Trần Thiên Nguyên thần sắc khẽ động. Tựa như đoán được cái gì. Ngươi là của ta đồ đệ. Người khác không tiện thẩm ngươi. Nhưng vi sư muốn cho chiến thần điện một cái công đạo. Thay mặt chiến thần điện hướng ngươi hỏi ý. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Nếu là chiến thần điện hỏi ý. Vậy, thi quỷ quốc sư là bị Bạch Liên Thánh Sứ giết. Vương Khả lập tức nói. A, Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Tây Môn Tĩnh có thể làm chứng. Lúc ấy Bạch Liên Thánh Sứ bản thể cùng phân thân tiến vào đại điện. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh miêu tả. Ta đã ở Tây Môn Thuận Thủy cái kia thấy được. Tây Môn Tĩnh lúc ấy ra thi quỷ thần điện. Chuyện sau đó không biết. Chỉ có ngươi và U Nguyệt công chúa biết được. Trần Thiên Nguyên nói ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Con mẹ nó, ngươi là cha ngươi phái tới làm gián điệp sao? Chuyện gì đều cho ngươi cha viết báo cáo. Lão sư, ta cũng là bị buộc. Tây Môn Tĩnh sắc mặt một trận cổ quái. Có thể làm sao? Ta muốn hướng cha báo cáo a. Bằng không thì về nhà muốn bị rút a. Ách, Tất nhiên sư tôn thay mặt chiến thần điện hỏi thăm. Vậy ta cũng liền nói rõ. Lúc ấy Tây Môn Tĩnh rời đi thi quỷ thần điện. Đại điện bên trong có ta, U Nguyệt, thi quỷ quốc sư cùng Bạch Liên Thánh Sứ. Ở loại này cực đoan hoàn cảnh bên trong, ta mở miệng cảm hóa thi quỷ quốc sư, nhường hắn nhận thức đến bản thân thân làm chính đạo tinh thần trách nhiệm. Thi quỷ quốc sư thay đổi mũi kiếm, chỉ hướng tà ma Bạch Liên Thánh Sứ. Một trận chính ma khoáng thế chi chiến chính thức bắt đầu. Thi quỷ quốc sư rất cố gắng, thế nhưng Bạch Liên Thánh Sứ quá mạnh, hắn có hai cái thân thể ở đây, thi quỷ quốc sư không địch lại a. Nhưng thi quỷ quốc sư không có lùi bước, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố cùng Bạch Liên Thánh Sứ giết chóc. Kết quả Bạch Liên Thánh Sứ kiếm đạo đến, bỗng nhiên một đạo kiếm quang trùng thiên, chính là mọi người thấy cái kia kiếm quang. Một đạo kiếm quang phía dưới, Bạch Liên Thánh Sứ chém giết thi quỷ quốc sư. Thi quỷ quốc sư cũng là đến trước khi chết phản công, cũng trọng thương Bạch Liên Thánh Sứ. Sau đó chính là mọi người thấy hình ảnh Vương Khả miêu tả nói. Vương Khả nói xong, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Mẹ nó, ngươi đang cho chúng ta thuyết thư đâu? Đem chúng ta làm đồ đần sao? Cái này mẹ nó hiện trường nói láo a. Là dạng này sao? Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Chính là như vậy. Thi quỷ quốc sư mặc dù chết rồi, nhưng hắn tinh thần vẫn cứ ghi tạc chúng ta trong lòng. Sư tôn yên tâm, đệ tử là sẽ không quên cái kia khẳng khái phó nghĩa tinh thần. Vương Khả nói ra, trong điện đám người, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Liên Thánh Sứ người đâu? Trần Thiên Nguyên hỏi, ta và Bất Giới Hòa Thượng đuổi tới thời điểm, tận mắt nhìn thấy, Bạch Liên Thánh Sứ bị Hắc Liên Thánh Sứ giết. Lúc ấy, có Tử Liên Thánh Sứ ở bên làm chứng, cùng ta không có một chút quan hệ. Vương Khả lập tức giải thích nói. Đại điện bên trong đám người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đến lúc đó phiết sạch sẽ, cùng ngươi một chút quan hệ không có. Ngươi coi người khác cũng là đồ đần. Bọn họ cũng đều biết, những người này cũng là xông ngươi tới. Bạch Liên Thánh Sứ chết rồi, không có chứng cứ. Trần Thiên Nguyên lại là nở nụ cười. A, sư tôn nói không sai. Chuyện cũ đã qua, chúng ta người sống phải nhớ kỹ tinh thần bọn họ, nhớ kỹ sứ mệnh. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Trần Thiên Nguyên nhìn xem ở trước mặt mình nói mò đệ tử, hơi hơi cười khổ một hồi. Bản thân làm sao thu cái này đồ đệ. Thôi, cứ như vậy đi, vì sư biết đem ngươi nói ở chiến thần điện công bố, liền lấy ngươi nói làm chuẩn. Trần Thiên Nguyên cười nói. Trần Thiên Nguyên tựa như đã đoán được cái gì, nhưng cũng không có vạch trần. Dù sao cũng là đồ đệ mình, bản thân không che chở, chẳng lẽ còn muốn vạch trần hắn sao? Là, ta nghe sư tôn. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Một đôi sư đồ hết sức ăn ý đem Trần Ai Lạc định. Sư tôn, Khương đệ nhất vì sao không có tự mình đến? Vương Khả hiếu kỳ nói. Dù sao, bản thân lần này lo lắng nhất chính là Khương đệ nhất không theo lẽ thường ra bài. Nghe thi quỷ quốc sư nói tới, hắn ở thi quỷ hoàng triều bố trí nhiều năm, kết quả bị bản thân làm cho thất bại trong gang tấc a. Hơn nữa đồ đệ cũng đã chết, hắn làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Không biết, nhưng lần này hắn nói hắn không đến, hắn tin tưởng ta có thể cho hắn chính xác tin tức. Trần Thiên Nguyên cau mày nói. Vương Khả sầm mặt lại. Cái này Khương đệ nhất còn đúng là biết nhịn nhục, có thể chịu người mới nguy hiểm a. Cũng không biết hắn kìm nén cái gì đại chiêu đâu. PS, ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.